Chương 179, ngập ngập nguy cơ. Hàn Lão cùng Quy Tà hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập lo lắng vẻ mặt. Vừa rồi cùng chi một trận chiến thời điểm, hai người chân nguyên đã muốn tiêu hao thái bán, hiện tại hơi thở đã muốn dần dần hỗn loạn đứng lên, nếu là ở tiếp tục tranh đấu đi xuống mà nói, tất nhiên hội đã bị càng thêm nghiêm trọng đả kích, càng làm cho hai người lo lắng chính là, này hai vị hắc bạch song xử mục đích, thế nhưng cũng là huyền tinh thành nếu là, làm cho hắn liên hợp huyền tinh thành mà nói, như vậy đối bọn họ nhất thống cả thần bí nơi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn phiền toái, thậm chí đối bọn họ cả hành động, đều có nhất trí mạng nguy hiểm nhưng là cũng không có chút biện pháp, này hai người thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Hiện tại, hai người duy nhất có thể làm, đó là kéo dài thời gian, chờ đợi thông U Vương cứu viện, khi đó cho dù không thể đánh lui này hắc bạch song sử, ít nhất cũng có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, trở về hướng sở nguyên mật báo làm gì cùng này đó đáng chết người vô nghĩa, chúng ta trực tiếp chém giết bọn họ đó là hắc ám sứ giả thủ lĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đồng thời, quanh thân chân nguyên lại thúc giục tới cực hạn, một cỗ cường đại hơi thở, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác. Giống như cả thiên địa đều ở hắn trong lòng bàn tay nguyệt dạ hắc ám chi sắt bỗng nhiên, chỉ nghe thấy vị này hắc ám sứ giả không khỏi khẽ quát một tiếng, một câu nghiêm nghị sát ý từ thân thể hắn bên trong phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng. Tượng cương đại, cái loại này không gì sánh kịp sát ý, thổi quét thiên địa đồng thời, tay hắn chung, không biết khi nào thì hơn một thanh màu đen truy thủ, ở ánh trăng dưới. Thế nhưng phát ra sâu kín quang mang kia chủy thủ phía trên, lại mang theo một cỗ thần bí hơi thở, giống như có thể cắt qua tất cả cứng rắn tồn tại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, vị kia hắc ám sứ giả thủ lĩnh, đó là hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại Hàn Lão hai người trong lòng kinh ngạc thời điểm, một câu nguy hiểm cảm giác ở hai người trong lòng bước lên, hai người không khỏi nhìn nhau, thân thể đột nhiên bạo lùi lại mấy bước. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là rời khỏi mấy trượng xa, cùng lúc đó, ngay tại bọn họ vừa rồi vị trí phía trên, xuất hiện một đạo hàn mang, hắc ám sứ giả thân ảnh, cũng hoàn toàn hiện hiện ra. Hàn Lão hai người trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi phản ứng nếu là hơi chút chậm một chút mà nói. Chỉ sợ cũng muốn đã bị không nhỏ thương tổn, này cũng chính là Hàn Lão hai người, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm linh lại mượt mà không tì vết, nếu là một loại người. Ở vừa rồi hắc ám sứ giả kia một kích dưới, căn bản không có gì tránh né chi tâm, trực tiếp bị hắc ám sứ giả chém giết, ân có như vậy điểm ý tứ, thế nhưng có thể sát giác đến của ta sát ý, xem ra ta nhưng thật ra khinh thường các ngươi hai cái lao bất tử đồ đạc. Hắc ám sứ giả thủ lĩnh, nhìn thấy Hàn Lão hai người thế nhưng tránh né chính mình sát chiêu, sắc mặt không khỏi có điểm kinh ngạc đứng lên. Hắn này nhất sát chiêu thập phần quỷ dị, tu luyện không có đến nhất định cảnh giới nói. Căn bản không thể tránh né, nhưng là làm hắn thật không ngờ chính là, Hàn Lão hai người ở chỉ mảnh treo chuông hết sức, dĩ nhiên là hiểm chi lại hiểm tránh né, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, bất quá hắn cũng không có chút ngoài ý muốn, dù sao Hàn Lão hai người cũng không phải một loại người. A Bạch, ngươi không nên nhìn diễn, chúng ta cùng nhau liên thủ giải quyết bọn họ, sớm một chút đưa bọn họ thượng Tây Thiên, hoàn thành huyền chủ nhiệm vụ mới là chính sự lập tức. Hắc ám sứ giả thủ lĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua chấp pháp thủ lĩnh, thấy hắn một bộ chút không nghĩ đến động vẻ mặt, không khỏi đối hắn bất mãn đạo. Bọn họ nhiệm vụ lần này, là vì liên minh huyền tinh thành mà đến, tự nhiên là không thể có chút ngoài ý muốn. Trước đó, bọn họ cũng đi thông U Thành, nhưng là bọn họ tới nơi đó thời điểm, cũng chậm từng bước, đã muốn bị sở nguyên hoàn toàn hàng phục. Bọn họ hai người biết sự tình cập không khá biết, đó là đi tới huyền tinh thành. Thật không ngờ chính là, ở trong này thế nhưng gặp Quy Tà trưởng lão, nháy mắt đó là hiểu được tất cả hết thảy. Thật sự là xui, này hai cái lao bất tử đồ đạc, tu vi tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng còn muốn chúng ta liên thủ, thật sự là rất dọa người. Chấp pháp thủ lĩnh không khỏi hắt hẽ ra mặt, thập phần không tình nguyện tiêu sái vào chiến trường. Hắn ở ám minh bên trong thân phận, thập phần tôn quý, tự nhiên là khinh thường này hai người. Cùng lúc đó, chấp pháp thủ lĩnh quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, một cỗ tuyệt vời hơi thở, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, hắn quanh thân lại tản mát ra một cỗ mãnh liệt quang mang, tựa như thiên thần một loại không thể không nói. Này hắc bạch song sử hai người, hơi thở hoàn toàn tương phản, nhưng là thực lực cũng cường đại tột cùng hai cái lao bất tử đồ đạc. Các ngươi cũng nên may mắn chết ở chúng ta hắc bạch song sử trong tay chấp pháp thủ lĩnh. Không khỏi đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân tản mát ra mãnh liệt khí thế, thế nhưng có một loại khó có thể ngăn cản lực lượng, từ thân thể hắn bên trong bộc phát ra đến nháy mắt, hai tay tạo thành một cái quyền ấn, hướng tới Hàn lão hai người đó là hung hăng tạp lại đây. Này chấp pháp thủ lĩnh chiêu thức, cương mãnh bá đạo phi thường, thật giống như là Thái Sơn áp đỉnh một loại, căn bản không có gì kỹ xảo đáng nói. Hoàn toàn chính là một cỗ thuần túy nổ mạnh lực, nhưng là chính là này. Cỗ thuần túy nổ mạnh lực, cũng cường đại tới rồi cực hạn khoảnh khắc trong lúc đó, cả không gian giống như bị này cỗ thật lớn lực lượng, cấp hoàn toàn dẫn bạo liễu một loại, phát ra từng đợt vỡ vụn tiếng động đồng thời, cặp kia thật lớn nắm tay, đã muốn dừng ở Hàn lão hai người trên đầu, tựa hồ sẽ đem hai người hoàn toàn động thành thịt nát một loại, làm cho người ta một loại uy mãnh tới rồi cực hạn cảm giác. Thậm chí có một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng không tốt, này chấp pháp thủ. Lĩnh một quyền, như thế nào có thể sẽ có như thế cường đại lực lượng. Hai người cảm nhận được này cổ thật lớn hủy diệt lực, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, giống như gặp cái gì thật lớn khó khăn một loại, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng nghiền áp người bọn họ hai người tâm linh, làm cho bọn họ giống như muốn hoàn toàn thần phục tại đây. Hai đấm phía trên cũng may hai người tu vi thâm hậu, tâm linh lại mượt mà không tì vết, mới không có lập tức bị này cổ bằng bạc lực lượng cấp hoàn toàn áp đảo. Nhưng là, cho dù là như vậy, hai người cũng giống như trong gió tàn trúc một loại, tùy thời đều có tắt có thể.